Chồng yêu là quỷ, chương 304-2, góc truyện audio.com, thấy Giao Tiên không giống vẻ nói đùa, Đường Dũng liền muốn khóc nói. Không ngờ ông lại thích bắt nạt người như vậy, 100 triệu kia tôi còn chưa nói, có 3 triệu nhỏ nhoi này của tôi mà cũng để mắt tới. Năm nay tôi đã 25, còn phải chuẩn bị tiền mua nhà lấy vợ nữa. Vừa nói Đường Dũng liền nhìn tôi một cái giống như đang nhìn vợ sắp cưới vậy, nói với Giao Tiên. Nếu ông có thể khuyên bảo Dương Dương cam tâm tình nguyện gả cho tôi, đừng nói 3 triệu cho dù đời này kiếm được bao nhiêu nộp lại bấy nhiêu tôi cũng cam tâm tình nguyện. Im miệng, ai muốn gả cho anh? Tôi thấy hai người trò chuyện một hồi lại đem đề tài kéo đến trên người tôi, liền mắng Đường Dũng một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Đầu tư anh vừa nói là cái khỉ gì thế, có đáng tin không? Sẽ không bị lỗ chứ? Dĩ nhiên sẽ không, chỉ cần quốc gia không tan ra thì hạng mục này của chúng ta sẽ không lỗ, bảo đảm khiến cho đời này em không cần lo cơm áo gạo tiền. Đường Dũng nói, anh ta thấy tôi để ý trên mặt liền lộ ra vẻ mặt của tên giang hồ chuyên đi lừa bịp nói. Em chỉ cần làm theo phương pháp của anh, một năm ít nhất có thể kiếm được 1,5 triệu. Em nghĩ xem, 1,5 triệu mà cái gì cũng không cần làm, em nghĩ xem có phải rất tuyệt không? Thật hay giả tôi chần chờ nói. Một năm tự nhiên kiếm được 1,5 triệu quả thật nghĩ đến một chút đã thấy rất tuyệt nhưng lúc này nụ cười của Đường Dũng có quá vui vẻ không? Rõ ràng anh ta cũng phải có lợi trong này. Tôi liền hỏi anh ta. Vậy anh thử nói xem kế hoạch kiếm tiền của anh đi, nếu như tôi thấy đáng tin thì sẽ để cho anh quản lý tài sản giúp tôi. Kế hoạch cụ thể anh không thể nói cho em biết nếu không thì tiền này sẽ không thể kiếm được. Đường Dũng liền lắc đầu một cái, dáng vẻ rất thần bí. Vậy thì không cần, dù sao 100 triệu kia tôi cùng Giao Tiên và ba mẹ tôi đời này cũng đủ xài, nếu như quả thật không đủ xài thì cùng lắm chúng tôi có thể đi kiếm. Tiền này tới dễ dàng như vậy tôi còn sợ không đủ tiền tiêu xài hay sao? Tôi liền lắc đầu nói, dù sao với sự hiểu biết của tôi đối với Đường Dũng, anh ta không thể nào để miếng thịt béo tới miệng mà bay đi như vậy. Cách chương.